Tiên ma đồng tu, chương 964, nam nhân cùng nữ nhân chủ đề. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn Hạ Trực Thúc mới mặc kệ Tôn Nhiêu giờ phút này phát xanh lại sáng ngắt mặt. Tôn Nhiêu về sau thành tựu nứt vỡ thiên chính là Thương Vân môn đại trưởng lão mà thôi, có thể ôm thượng cổ kiếm chỉ đùi, ai còn quan tâm Tôn Nhiêu. Hắn đầy đủ biểu hiện ra đối cổ kiếm chỉ cung kính, nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu, than thở khóc lóc cảm tạ cổ kiếm chỉ tám đời tổ tông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ kiếm chỉ thật sự nghe không nổi nữa, Trấn An nhiều lần, lúc này mới đem tâm tình kích động, cảm tình thổ lộ Sơn Hạ Trực Thúc cho Trấn An ở, cổ kiếm chỉ nói. Ngũ hành môn chuyện này giải quyết xong, lúc này ta trước chúc mừng dưới núi huynh, cầu chúc ngũ hành môn tại trung thổ khai chi tán diệp cùng chúng ta Thương Vân nhất mạch cùng một chỗ giúp đỡ thiên đạo. Chúng ta hay là đến nói một chút vạn tượng bàn cùng bách tích thủy chuyện này a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như bách tích thủy đối gia tăng tu vi không có gì dùng, vạn tượng bàn cũng không phải lực công kích cường đại pháp bảo, Sơn Hạ Trực Thúc lập tức liền đối hai thứ này đồ chơi đã mất đi hứng thú, có thể cùng cổ kiếm chỉ đổi lấy về sau ngũ hành môn tại trung thổ nghỉ lại chi địa tại hắn xem ra vô cùng đáng giá. Lúc này đây hắn không có giấu giếm, nói thẳng, vạn tượng bàn tại cực bắc băng nguyên, bị phong tồn tại một cái địa phương bí ẩn, chỉ có tinh linh tộc nhân tài biết rõ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn Nhiêu nghe xong, giận tím mặt nói, nguyên lai ngươi không biết xác thực vị trí. Chứng kiến Tôn Nhiêu tức giận, nhìn lại một chút cổ kiếm chỉ trên mặt cũng có vẻ giận, Sơn Hạ Trực Thúc vội vàng nói. Theo ta nghe ngóng mà đến tin tức vạn tượng bàn kỳ thật không có gì lớn công dụng, chẳng qua là mỗi lần trăm năm ngưng tụ một giọt thuần khiết thần thủy mà thôi, bây giờ đang ở tinh linh tộc trong tế đàn, thì có vài trăm tích thần thủy ta nghĩ. Các ngươi có lẽ chẳng qua là cần thần thủy, mà không phải cần vạn tượng bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nhiêu sắc mặt do phẫn nộ chuyển vui mừng, Sơn Hạ Trực Thúc nói không sai, bọn hắn không cần vạn tượng bàn, tìm được vạn tượng bàn kỳ thật chính là đều muốn bên trong thần thủy mà thôi. Cổ kiếm chỉ đứng lên nói, người nói thật sự, tinh linh tộc có mấy trăm tích thần thủy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là mấy ngàn người tinh linh tộc cổ kiếm chỉ cũng không để vào mắt, nếu như tinh linh tộc không muốn giao ra thần thủy, hắn không ngại đối với mấy cái này dị tộc giơ lên tàn sát chi đao. Giết dị tộc nhân cùng giết người giống như cái này tại thế nhân trong lòng là hai cái khái niệm bất đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như chính đạo đệ tử tự ý giết người giống như, lập tức cũng sẽ bị vô số chính đạo đệ tử đuổi giết, dân chúng cũng sẽ phỉ nhổ. Thế nhưng nếu như giết dị tộc không ai hội chỉ trích cái gì, thậm chí còn sẽ có người vỗ tay bảo hay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh linh tộc cũng không biết, Sơn Hạ Trực Thúc đem thần thủy bí mật nói cho cổ kiếm chỉ cùng Tôn Nhiêu, cho tinh linh tộc đã mang đến lớn cỡ nào phiền toái, thậm chí thiếu chút nữa vì vậy mà diệt tộc. Gocchuyenaudio.com. Sơn Hạ Trực Thúc trở lại Thái Cổ Thần Thụ thời điểm, liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, giới sắc đám người tại hốc cây trong uống rượu, hốc cây trong không có cái bàn, một ít đậu phộng a, thịt bò khô a, các loại nhắm rượu rau tựu tùy ý bày đặt tại bên chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến Sơn Hạ Trực Thúc trở về, Diệp Tiểu Xuyên lập tức ân cần đứng lên, đem Sơn Hạ Trực Thúc kéo đến ngồi xuống bên cạnh mình. Điều này làm cho Sơn Hạ Trực Thúc tại được sủng ái mà lo sợ đồng thời, lại có chút lo sợ bất an, chẳng lẽ nói mình cùng Tôn Nhiêu cổ kiếm chỉ bí mật gặp mặt tin tức đã bị Diệp Tiểu Xuyên đã biết phải không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sự thật chứng minh hắn là suy nghĩ nhiều, Diệp Tiểu Xuyên một tia ý thức cho hắn đốt một vò rượu, còn có rất nhiều thịt khô, sau đó ôm bờ vai của hắn, dùng một loại rất hèn mọn bỉ ổi ánh mắt nhìn xem hắn. Diệp Tiểu Xuyên nói, lão Sơn A, chúng ta nhận thức 10 năm, là người quen cũ A, là bằng hữu A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn Hạ Trực Thúc vội vàng gật đầu, nói, có thể làm Diệp Thiếu Hiệp bằng hữu, là tại hạ vinh hạnh. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên trở mặt nói, nếu là bằng hữu, vậy ngươi đã có thể không có suy nghĩ nữa à, ngươi mời giới sắc cùng lục giới ngủ nữ nhân, như thế nào đem ta quên mất. Nghe giới sắc hai người bọn họ hỗn đản vừa rồi nói khoác nói các ngươi phủ tang nữ nhân, tại hầu hạ nam nhân phương diện này, được kêu là nhất tuyệt a, ngươi chỉ mời hắn. Đám bọn họ hai cái, không mời ta, ngươi có phải hay không xem thường ta thiên thủ nhân tàn sát lưu manh a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn Hạ Trực Thúc ngạc nhiên, sau một lát phục hồi tinh thần lại, lập tức nhấc tay thề, nói. Nếu như Diệp Thiếu Hiệp cũng là cùng đạo người trong, chỉ cần trở lại trung thổ, tại hạ lập tức đưa lên 10 cái phù tang xinh đẹp nhất tuyệt sắc giai nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, vỗ Sơn Hạ Trực Thúc bả vai, nói. Ha ha a, đều là nhà mình huynh đệ, không muốn khách khí như vậy đi, con người của ta tương đối là ít nổi danh, 10 cái mỹ nhân rất cao điều 8 cái là được. Đúng rồi, chơi gái để ngươi ra a, này nhất định a, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Một đám hèn mọn bỉ ổi người đang cùng một chỗ, sẽ không có cái gì tốt chủ đề, bên cạnh tự xưng là chính nhân quân tử Tô Tần, Tề Phi Viễn, Sở Thiên Hành thật sự nhịn không được cũng gia nhập thương thảo hàng ngũ. Vốn cái này 3 người còn muốn theo đuổi Dương Diệc xong, vì thế, mỗi người bỏ ra 3.000 lượng bạch ngân theo Diệp Tiểu Xuyên bên này lấy kinh nghiệm hỏi, kết quả mấy ngày nay Dương Diệc xong cũng không ném bọn hắn, cả người cả của đều không còn để cho bọn họ lòng tham bị thương, chỉ có cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người bình chúc dạ đàm nếu như tìm nữ nhân, lúc này mới có thể hơi chút. Trấn An thoáng một phát bị thương tiểu tâm can, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, nam nhân cùng một chỗ khoác lác uống rượu, trò chuyện nữ nhân, đây là vĩnh hằng bất biến tam đại luật thép. Nữ nhân cùng một chỗ chỉ có một chủ đề, trò chuyện nam nhân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, đồng tính tương khiển trách khác phái tương hấp, đây là âm dương điều hòa, là vĩnh hằng thiên đạo. Nếu như nhân thế âm dương không điều, cái thế giới này cũng liền đi về hướng hủy diệt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, góc chuyện audio.com. Đường một đám thối nam nhân đang thương lượng trở lại trung thổ về sau, có muốn hay không đi vòng đi phù tang du lịch thời điểm, một đám tiên tử đã ở lẫn nhau trò chuyện với nhau. Tinh linh tộc tại an bài trụ sở phương diện rất bất công, nam nữ ngang hàng lại một lần nữa chứng minh là một câu lời nói rỗng tuếch khẩu hiệu. Những cái, kia nam đệ tử cũng lách vào tại một cái hốc cây trong, đằng sau đến già Diệp Tự 10 cái đệ tử cũng là như thế. Thế nhưng đối với những thứ này thật xinh đẹp tiên tử tinh linh tộc cho thật lớn lễ. Gặp, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tầm 2-3 người một gian tinh xảo tiểu hốc cây, bên trong hoa cỏ tươi tốt thơm ngào ngạt còn rất ôn hòa, trời đang rất lạnh tại hốc cây trong tựa như nằm ở mùa xuân trên đồng cỏ một dạng ấm áp thoải mái dễ chịu. Một đám nữ nhân không ngủ được tại Cố Phán Nhi hốc cây trong nói chuyện trời đất, nói xong, đã đến nam nhân chủ đề. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Cố Phán Nhi lại một lần nữa trúng chiêu. Mấy năm qua này, Thương Vân trên dưới người nào không biết Cố Phán Nhi đối Diệp Tiểu Xuyên cố tình, mà ngay cả lò nấu rượu Lô Vương mù lòa cùng nhảy cầu Trần kẻ điếc cũng biết việc này, thế nhưng duy chỉ có Diệp Tiểu Xuyên không nhìn ra. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, tiên tử đám bọn họ tụ tập cùng một chỗ, chỉ cần có Cố Phán Nhi ở đây, hoặc nhiều hoặc ít đều cầm việc này trêu ghẹo Cố Phán Nhi, đêm nay cũng không ngoại lệ. Một cách tinh quái Dương Liễu Địch cười hì hì nói. Phán Nhi, ngươi lúc trước nói muốn cùng Diệp sư đệ cùng Vân sư muội đi Minh Hải, có phải hay không sợ hãi Diệp sư đệ gặp nguy hiểm a? Ngươi nói đều nhiều hơn thiếu niên, quan hệ của các ngươi thế nào hay là tại chỗ không động đâu? Ta xem không bằng nhượng trực tiếp cùng hắn nói được. Phán Nhi, ngươi muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tư thái có tư thái, chân trường eo mảnh bờ mông vỉnh lên, phóng nhãn thiên hạ cũng là nhất đẳng tuyệt thế đại mỹ nữ, ngươi nếu như cùng hắn cho thấy tâm ý của ngươi, hắn nhất định sẽ nhanh như hổ đói vồ mồi giống như nhào lên, không chuẩn một đoạn này nhân duyên liền biến thành. Giang hồ nhi nữ, nên dám yêu dám hận, ngươi cả ngày che che lấp lấp có mệt hay không a? Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cách chương.